Người chơi hung mãnh, chương 33, chuyện ma quỷ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mọi người đã bắt đầu thích ứng Lý Ngang thỉnh thoảng tính chơi ngạnh. Cho dù trong lòng oán thầm, trên mặt cũng không biểu tình gì. Trốn thiết tốt địa lôi về sau. Nhiệm vụ tiểu đội đi ra hầm. Nhìn xem Lý Ngang móc ra điện cơ. Hàn máy móc cùng một đống lớn linh linh toái toái vật liệu thép. Thuần thục hợp lại tốt một đài máy hút bụi, từ mặt đất hấp thụ bụi bặm, lại phun tiến trong hầm ngầm che lấp dấu chân. Đón lấy, đám người lại đi cô Hàn tự bên trong cái khác địa điểm. Thiết hạ các loại ẩn nấp địa lôi, bởi vì mở tiệc chiêu đại yêu ma thời gian dần dần tiếp cận. Chùa miếu bên trong lập tức liền muốn tràn ngập yêu ma. Cho nên những này địa lôi cũng phải cần dựa vào điều khiển phát động. Sau đó, nhiệm vụ tiểu đội lại căn cứ sai Thúy Kiều tình báo, kết hợp cô Hàn tự địa hình địa thế, chế định tập sát sơn tiêu kế hoạch. Trong kế hoạch cũng bao gồm như thế nào nhằm vào những năm qua đã từng đến đã tham gia yêu ma. Một ngày kết thúc, có chiến đấu chuẩn bị, nhiệm vụ tiểu đội rốt cục có thể an tâm nghỉ ngơi. Riêng phần mình trở lại phân phối cho mỗi người trong phòng khách nghỉ ngơi. Nửa đêm canh ba, Lý Ngang chính nằm ở trên giường cùng Sai Thúy Kiều trò chuyện. Thảo luận quỷ hồn trong mắt thế giới. Lý Ngang hỏi, người chết về sau hóa thành quỷ hồn, chẳng lẽ không có âm ti địa phủ cái gì phái ra hắc bạch vô thường? Đầu trâu mặt ngựa, đến đem quỷ hồn bắt đi sao? Sai Thúy Kiều hồi đáp, dưới tình huống bình thường là như thế này không sai. Bất quá tựa như dương gian quan phủ bộ khoái nha dịch đồng dạng, hắc bạch vô thường cũng có không thể chú ý đến địa phương. Một chút đột tử cô hồn dã quỷ trường kỳ không bị bắt đi, bị oán khí suối quẩy tẩm bổ, tu thành lệ quỷ, nguy hại một phương, hoặc là tu thành đại quỷ, quỷ vương, hoặc là bị vãng lai đạo sĩ hòa thượng sớm siêu độ. Sai Thúy Kiều dừng một chút, tựa hồ là sợ bị Lý Ngang hiểu lầm, giải thích nói, đương nhiên cũng có một chút phổ thông quỷ hồn, oán khí không lớn như vậy, chỉ là bởi vì hài cốt chôn giấu tại âm khí lưu thông phúc địa, một mực tiêu tán không được, những quỷ hồn này sẽ cùng trên đất người sống nước giếng không phạm nước sông, sống chung hòa bình, tình huống đặc biệt dưới, quỷ hồn sẽ còn trợ giúp người sống. Lý Ngang nghe vậy nhẹ gật đầu. Diệt Phi Thảo đường bút ký trên viết qua thứ nhất quỷ hồn giúp người cố sự. Quang Đông huyện Nam Hương có cái họ Liêu người, hắn đem thôn bên cạnh vô chủ hài cốt đều thu liễm chôn giấu đi, vì bọn họ đóng ngôi mộ, xưng là nghĩa mộ. Sau đó, Quang Đông huyện chung quanh bộc phát ôn dịch, họ Liêu nằm mơ mộng thấy chừng 100 người đứng tại cửa nhà hắn. Trong đó đi một mình tiến lên đây nói cho hắn biết, dịch quỷ sắp tới, hy vọng ngài có thể đốt cháy tầm 10 mặt giấy chất chiến kỳ, cùng 100 thanh bao vây lấy giấy bạc đao gỗ, để cho chúng ta cùng dịch quỷ chiến đấu, để báo đáp làng ân tình. Họ Liêu vốn là cực kỳ chuyện tốt, dựa theo người trong mộng nhắc nhở, đốt cháy giấy chất chiến kỳ cùng giấy bạc đao gỗ. Vài ngày sau cái nào đó ban đêm, người trong thôn nghe được ngoài thôn truyền đến ồn ào ầm ĩ, đao binh tăng theo cấp số cộng thanh âm, giống như là có quân đội chiến đấu. Thẳng đến sáng sớm thanh âm mới dần dần đình chỉ. Tại trận kia tứ ngược Quang Đông huyện ôn dịch bên trong, trong thôn này người không có một cái lây nhiễm tật bệnh. Tương tự nhân quỷ hài hòa trung đụng, tiểu thanh tân, chuyện ma. Tại Diệt Hơi Thảo đường bút ký cùng Liêu Trai Trí Dị, Dậu Dương Tạp Trở các loại trí quái tiểu thuyết tập trung còn có rất nhiều. Sai Thúy Kiều cũng đúng vãng sinh thế giới bối cảnh thiết lập, làm ra nhất định bổ sung, để Lý Ngang biết nhân hòa quỷ cũng không phải là tuyệt đối đối lập. Đang lúc Lý Ngang say sưa ngon lành nghe quỷ nói chuyện ma quỷ thời điểm, nghe được chùa chiền bên ngoài vang lên ngâm tụng thơ văn thanh âm. Còn có hai người biện luận âm thanh cùng tiếng cãi vã. Sau đó là nhục mạ âm thanh. Một lát sau còn có ẩu đả thanh âm. Quỷ, Lý Ngang nhướng mày lên sao? Ngoài tường một cái quỷ hồn trung khí 10 phần hô nói, gia hỏa này phê bình bác bỏ ta thơ văn, thật là làm ta tức giận không cam lòng. Hung hăng đánh hắn một trận. Như vậy đi, trong viện tiên sinh ngài tới nghe một chút văn chương của ta. Thật tốt đánh giá một chút. Dứt lời, cái này quỷ hồn cao giọng đọc diễn cảm bắt nguồn từ sáng tạo thi từ. Một bên nhắc tới, một bên trả lại cho mình vỗ tay đánh nhịp. Thơ văn chừng trên trăm đoạn. Một tên khác quỷ hồn tại hắn niệm tụng thời điểm. Một bên rên rỉ kêu lên đau đớn. Một bên cười nhạo văn chương vụng về. Lý Ngang tại bên cửa sổ lắng nghe. Bình tĩnh mà xem xét. Mảnh này thơ văn viết xác thực rất bình thường. Luôn có một loại không có gì văn hóa địa chủ lão tài moi ruột gan gạt ra điểm hoa lệ từ ngữ ghép lại với nhau cảm giác. Học đòi văn vẻ. Tiên sinh coi là. Thiên văn chương này đến cùng thế nào? Lý Ngang chép miệng nện miệng. Cười nói. Thân thể ta không tốt lắm. Chỉ sợ chịu không được các hạ quả đấm a, vừa dứt lời. Tên kia bị đòn quỷ làm càn đất cười ha hả, mà đọc thơ quỷ thì bị nghẹn đến nói không ra lời. Thở hồng hộc rời đi, trong miệng còn lẩm bẩm cái gì? Lẽ nào lại như vậy? Hai quỷ rời đi, chùa chiền yên tĩnh như cũ. Lý Ngang cùng Sai Thúy Kiều liếc nhau. Qua đêm nay liền là ngày thứ bảy, là hệ thống nhiệm vụ quy định thời hạn ngày cuối cùng. Những cái kia tới tham gia yến hội bọn quỷ quái, ngày mai liền đều muốn đến. Sáng sớm hôm sau, mọi người tại chùa chiền bên trong nấu nước làm điểm tâm. Trông thấy Vạn Lý Phong đau mắt quầng thâm có chút nghiêm trọng. Hình Hà sầu hỏi, tối hôm qua ngủ không ngon. Đừng nói nữa, Vạn Lý Phong đau miễn cưỡng nói. Đêm qua ta làm giấc mộng. Nhìn thấy có cái mặc cung trang uyển chuyển bóng lưng đang ở trong phòng ta quét dọn thu thập. Tấm lưng kia dáng người vô cùng tốt. Ta vô ý thức từ trên giường bắt đầu. Dự định nhìn nàng một cái mặt. Nghĩ đến có thể hay không đem cái này mộng phát triển thành mộng xuân. Kết quả nàng nghe được bước chân xoay đầu lại. Dáng người ngược lại là trước sau lồi lõm. Bàn sáng đầu thuận. Nhưng là khuôn mặt lại là một trương lại hắc lại mập. Thô kịch vô cùng đại hán dâu quai nón. Đấu qua Trương Phi, có thể so với Lý Quỳ. Ta lúc ấy liền dọa suy sụp. Nằm ở trên giường một đêm không ngủ. Mộng xuân làm thành ác mộng. Hình Hà sầu cùng Tuệ Bẩm Hòa Thượng mỉm cười. Lý Ngang lại như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Không nhất định là mộng. A, Vạn Lý Phong đau giật nảy mình. Hắn cũng không phải nói sợ quỷ quái cái gì. Mà là tối hôm qua nam đầu nữ thân yêu quái nếu là thật. Ngày đó biết hắn nghĩ đối mình làm cái gì. Nhặt xà phòng. Hắn lập tức một trận ác hàn. Vừa định hỏi thăm rõ ràng. Đã nhìn thấy Lý Ngang co cẳng chạy đến gian phòng của hắn. Vạn Lý Phong đau gian phòng bên trong hết thảy như thường. Chỉ là trong không khí tràn ngập một cỗ như có như không hương khí. Ngửi, ngửi. Cẩn thận phân biệt về sau. Kia cỗ yếu ớt hương khí bên trong giống như còn kèm theo một cỗ mùi khai. Lý Ngang nhíu mày, đế giày trên mặt đất đạp mạnh, hai chân ở trên vách tường đạp hai lần, bàn tay nhất câu, móc tại trên xà nhà. Hắn như là con mèo đồng dạng xoay người trên lương, phát hiện đầu trộm đuôi cướp cũng không chỉ có mình một cái. Một con màu lông xám đen, sợi râu thật dài công hồ ly, cũng ghé vào trên xà nhà. Người tốt, Lý Ngang đoạt trước nói. Hồ ly đen sửng sốt một chút. Nhẫn nhịn nửa ngày, mới dùng thô kịch đại thúc thanh tiếng nói. Lý tốt, Lý Ngang sững sờ. Hỏi, người là phúc kiến tới hồ ly. Hở, hồ ly đen cả kinh nói. Lý làm xưng sao biết ta hệ hồ kiến hồ ly bóp. Ha ha, bởi vì Lý phổ thông phát giống không đúng tiêu chuẩn rồi. Cách chương.